Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1609, ba loại phương pháp, 1. Ba vị tiên đế cũng không biết cảnh giới chân chính của Lâm Nguyên. Khi đã đạt đến tầng thứ sinh mệnh thời gian thập tam giai, cảnh giới cao thấp, không cách nào nhìn ra trực tiếp. Ví dụ như một sinh mệnh thời gian có hay không ngộ ra bản nguyên đại đạo của chính mình, chỉ cần không chủ động thi triển, thì không thể xác định. Bình thường chỉ có thể thông qua thực lực của sinh mệnh thời gian này để phán đoán, Lâm Nguyên lúc trước có thực lực sánh ngang tiên vương, lại thêm việc đã ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Về lý thuyết, Hồng Trần Tiên Nhất trọng cảnh không thể làm được những điều này. Còn về việc quan sát thời tuyến quá khứ vị lai của Lâm Nguyên, có vị cách lĩnh chủ gia trì, cho dù là tiên đế, cũng rất khó hiểu được toàn cảnh, nếu cưỡng ép nhìn trộm, tất sẽ khiến Lâm Nguyên chú ý sinh mệnh thời gian đối với thời tuyến quá khứ của chính mình rất kiên kỵ. Ba vị tiên đế cưỡng ép nhìn trộm thời tuyến quá khứ của Lâm Nguyên, chứ không nói có thể nhìn thấy thứ mình muốn hay không, mà chắc chắn sẽ đắc tội Lâm Nguyên. Điều này có chút được không bù mất. Chỉ cần xác định Lâm Nguyên sinh ra từ Đại Hoang Nguyên Giới là đủ. Ba vị tiên đế tuy chấn kinh vì trước đây Lâm Nguyên không phải là tiên vương nhị trọng cảnh, nhưng cũng chỉ hơi chấn kinh mà thôi, điều thực sự quan tâm vẫn là hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo vừa mới sinh ra. Loại hỗn độn bản nguyên chỉ đạo này, so với bất kỳ loại bản nguyên đại đạo nào ta biết đều hoàn mỹ hơn, thậm chí không thua kém những tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo kia. Vị tiên đế ngồi bên phải trong lòng nối sóng lớn. Cái gọi là tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo, chính là những đại đạo căn bản như hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo, hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo, những đại đạo này chèo chống cho vô tận duy độ thứ nguyên vận chuyển. Những tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo này, có lẽ về mặt uy năng thuần túy, không sánh bằng hỗn độn bản nguyên đại đạo do một số tiên vương nhị trọng cảnh thậm chí tiên đế ngộ ra. Nhưng nhất định là hoàn mỹ nhất, có thể áp dụng với tất cả duy độ thứ nguyên, chẳng hạn như hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo, nếu phân nhỏ ra thì là hỗn độn thời không đại đạo, phân nhỏ hơn nữa là thời không đại đạo, thời không quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, bất kỳ nơi nào trong vô tận duy độ thứ nguyên đều có dấu vết của hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo, nó vô cùng hoàn mỹ, ảnh hưởng đến mọi phương diện, đây chính là điều mà những hỗn độn bản nguyên đại đạo hậu thiên kia không thể làm được. Nay hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, lại mang đến cho tam vị tiên đế cảm giác tương tự, ở phương diện hoàn mỹ không khác gì những tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo kia. Nếu dùng loại đại đạo này, trùng kích sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, không biết kết quả sẽ ra sao. Vị tiên đế ngồi bên trái ánh mắt có chút nóng bỏng. Có thể trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ hay không, phụ thuộc vào con đường của chính mình, cũng chính là đã định ra từ lúc bắt đầu tu hành. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có vị thời gian lĩnh chủ nào thuận lợi trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, đối với việc con đường nào có thể bước vào cấp 14 cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào. Nhưng theo ý nghĩ của các vị thời gian lĩnh chủ, đại đạo của bản thân chắc chắn càng hoàn mỹ càng tốt. Nay hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo mà Lâm Nguyên ngộ ra, chính là một trong những hỗn độn bản nguyên đại đạo hoàn mỹ nhất mà tam vị tiên đế từng thấy. Sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, vị tiên đế ngồi bên phải tâm tư phức tạp. Đại đạo của mỗi một sinh mệnh thời gian đều đã định sẵn, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo của Lâm Nguyên, dù hoàn mỹ đến đâu cũng không liên quan gì đến các vị ấy. Nhưng nếu có thể chứng kiến một sinh mệnh thời gian hoàn mỹ chân chính ra đời, đối với những thời gian lĩnh chủ như các vị ấy, cũng là một niềm hy vọng, ít nhất nói rõ phương hướng là đúng. Theo đuối cuối cùng của thời gian lĩnh chủ, chính là phá vỡ đại vận mệnh, siêu thoát khỏi mọi ràng buộc. Mà trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, liền có thể hoàn toàn làm chủ vận mệnh của chính mình, cũng coi như siêu thoát khỏi mọi ràng buộc. Rốt cuộc nên lựa chọn con đường siêu thoát nào, không phải chúng ta có thể quyết định. Ngay lúc này, Tam Thế Tiên Đế mở miệng, nãy giờ hắn vẫn luôn lặng lẽ quan sát sự vận chuyển của hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo. Hiện tại chúng ta đi gặp Thiên Nguyên. Tam Thế Tiên Đế nói. Đúng, nên đi gặp rồi. Hai vị tiên đế bên trái và bên phải gật đầu. Ban đầu các vị ấy còn định đợi đến khi Lâm Nguyên cũng trở thành tiên đế rồi mới đi gặp. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên tuy rằng không phải tiên đế, nhưng tam vị tiên đế không chút nghi ngờ đối phương đã không yếu hơn tiên đế. Chưa ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân, đã có thể làm được tiên vương vô địch, tiếp cận cấp bậc tiên đế. Nay đã ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo, lại còn là hỗn độn bản nguyên đại đạo hoàn mỹ đến vậy, sinh mệnh bản chất lại lần nữa lột xác, bước vào tiên đế lĩnh vực cũng là lẽ thường tình. Nơi cuối tiên lộ Lâm Nguyên đang đứng. Dưới sự lưu chuyển của Hắc Bạch Âm Dương Thái Cực Đại Đạo, lực trói buộc, áp chế nguyên bản từ hư ảo thế giới cũng phải lùi lại mà tránh đi. Đây chính là đại đạo của ta. Lâm Nguyên tâm thần vui sướng, hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo chính là tâm huyết của hắn khi bước chân lên con đường tu hành. Là thể hiện của tất cả đạo quả. Nhục thân thể xác, linh hồn tâm linh, đều có khả năng tiêu tán, nhưng hỗn độn bản nguyên đại đạo thì không. Hử! Thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, nhận ra ba đạo ý thức khổng lồ đang từ xa ập đến, lập tức thu liễm hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo. Một khắc sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện cách Lâm Nguyên không xa. Bái kiến tiên đế. Lâm Nguyên khẽ khom mình, tỏ vẻ tôn kính. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại, có lẽ đã ngang hàng với ba vị tiên đế. Nhưng việc đối phương khai mở tiên lộ, lại khiến Lâm Nguyên cực kỳ kính nể. Bất kể ban đầu tam thế tiên đế có mục đích gì khác, ví dụ như bồi dưỡng cường giả ngang hàng liên thủ thâm nhập, thăm dò hư ảo thế giới. Nhưng việc hắn chủ động công khai tiên lộ, công khai sự tồn tại của hư ảo thế giới, dẫn dắt đông đảo hồng trần tiên, tiên vương tham ngộ, lại là lợi ích thiết thực. Không biết đã có bao nhiêu hồng trần tiên, tiên vương được lợi. Ngay cả Lâm Nguyên cũng thu hoạch rất nhiều, nếu không có hư ảo thế giới để tham ngộ, thời gian hắn ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo phóng chừng sẽ bị trì hoãn rất lâu. Giữa chúng ta không cần khách khí. Tam thế tiên đế đứng giữa mỉm cười nói, ta tên, Tam Thế, sau này ngươi cứ gọi thẳng ta là Tam Thế. Ta tên, Vô Ngự. Ta tên Đạo U. Hai vị tiên đế đứng hai bên lần lượt mở miệng, ngữ khí hòa nhớ. Ta tên Thiên Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu. Ba vị tiên đế của Đại Hoang Nguyên Giới, lần lượt là Tam Thế, Vô Ngự, Đạo U, trong đó Tam Thế tiên đế cũng là vị tiên đế đầu tiên, người phát hiện ra hư ảo thế giới. Còn Vô Ngự tiên đế, Đạo U tiên đế, thì là những tiên đế sinh ra sau khi tiên lộ được khai mở. Ba vị tiên đế giáng lâm ý chí hóa thân, cùng Lâm Nguyên gặp mặt, khí tức vô hình tản ra, liền khiến thời không bốn phía hỗn loạn, nguyên bản nhất chúng hồng trần tiên. Tiên vương đang chú ý bên này con ngươi co rụt lại. Tiên đế, là ba vị tiên đế tới gặp Thiên Nguyên. Chúng đa hồng trần tiên trong lòng hiếu rõ, nhanh chóng nghị luận. Ba vị tiên đế phần lớn tâm thần đều dùng để khóa chặt hư ảo thế giới, cho dù xảy ra đại sự, cũng chỉ trực tiếp liên hệ với mấy vị đỉnh phong tiên vương. Còn như tự mình giáng lâm ý thức hóa thân, đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Thiên Nguyên. Luân hồi tiên vương. Bạch Tẩn tiên vương, Vu Thần tiên vương liếc nhau. Ba vị tiên đế đích thân tới, còn phóng ra một tín hiệu. Đó chính là Lâm Nguyên đã có thể sánh ngang, thậm chí bị kịp tiên đế. Nếu không phải như thế, ba vị tiên đế cũng không thể cùng tới, dù thật sự có đại sự xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ giáng lâm một vị tiên đế ý thức hóa thân là đủ. Hà tất ba vị cùng tới, ba vị tiên đế cùng tới, chủ yếu là mang theo coi trọng đối với Lâm Nguyên. Nghĩ tới điểm này, luân hồi tiên vương nhất chúng tiên vương cảm khái, bọn hắn còn nhớ Lâm Nguyên lúc mới tới tiên lộ, kết quả mới qua bao lâu, đã cùng tiên đế sánh vai. Thiên Nguyên, ngươi ngộ ra loại hỗn độn bản nguyên đại đạo nào, Đạo U tiên đế khá tò mò. Tam thế tiên đế, Vô Ngự tiên đế cũng nhìn Lâm Nguyên. Ta gọi nó là hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo. Lâm Nguyên không giấu giếm, nâng tay phải, Hắc Bạch Âm Dương thái cực chi lực không ngừng đan xen va chạm. Hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo là do hắn ngộ ra, những thời gian sinh mệnh khác không thể cướp đi. Hơn nữa Lâm Nguyên là khai ích giả của bản nguyên đại đạo này, cho dù về sau có sinh mệnh cũng đi lên đại đạo này, cũng sẽ bị hắn quản hạt. Lợi hại. Tam thế tiên đế cẩn thận quan sát Hắc Bạch Âm Dương thái cực chi lực vận chuyển, khẽ gật đầu nói. Cảnh giới càng cao, đối với loại bản nguyên đại đạo này càng khâm phục. Ít nhất bản thân tam thế tiên đế tuyệt đối không thể ngộ ra đại đạo cấp bậc này. Nếu không có hư ảo thế giới này chỉ dẫn, ta cũng không thể ngộ ra được. Lâm Nguyên nói, biết bao hồng trần tiên đã được chỉ dẫn suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà cũng chẳng ngộ ra được loại bản nguyên đại đạo này. Vô Ngự tiên đế cười, cái gọi là chỉ dẫn, cũng phải xem người. Hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, đâu phải chỉ dẫn là có thể ngộ ra được. Thiên Nguyên, ngươi dùng thủ đoạn gì để che giấu thời tuyến của bản thân? Vô Ngự tiên đế mỉm cười hỏi. ta từng có cơ duyên đạt được lĩnh chủ vị cách. Lâm Nguyên trả lời. Lĩnh chủ vị cách, đối với sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh mà nói, vô cùng trân quý, nhưng trong mắt tiên đế cùng tầng thứ, cũng không tính là gì. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cũng không cần lo ngại những điều này, hoàn toàn có thể giữ được lĩnh chủ vị cách. Thì ra là vậy. Vô Ngự tiên đế gật đầu. Hắn còn đang tò mò không biết Lâm Nguyên dùng thủ đoạn gì mà có thể phong tỏa thời tuyến của bản thân đến mức độ đó. Phải biết rằng, trước đây Lâm Nguyên còn chưa phải tiên đế, thậm chí còn chưa phải tiên vương, mà ba vị tiên đế đều không phát hiện ra điểm gì bất thường. Ta thấy ngươi đã ngưng tụ ra quá khứ thân, cảm giác thế nào? Tam Thế tiên đế nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng hỏi. Huyền diệu vô cùng. Thần sắc Lâm Nguyên nghiêm nghị, biết Tam Thế tiên đế trước mắt chính là nguồn gốc của loại thần thông nhục thân thứ 9. Thậm chí, quá khứ thân chỉ là một phần thủ đoạn của Tam Thế tiên đế, phía sau còn có vị lai thân càng thâm sâu khó hiểu hơn. Quá khứ thân ngày này, lấy hiện tại thân làm cơ sở và mỏ neo, ngưng tụ quá khứ thân ở thời tuyến quá khứ, một khi ngưng tụ ra thuận lợi, sẽ dễ dàng nắm bắt thời tuyến của bản thân hơn, lấy quá khứ và hiện tại kéo dài đến tương lai. Tam Thế tiên đế nhìn Lâm Nguyên, chỉ là muốn ngưng tụ. Quá khứ thân, ngưỡng cửa rất cao, càng phụ thuộc vào thiên phú, ta từng truyền lại truyền thừa có liên quan, nhưng không có sinh linh nào luyện thành. Lâm Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe. Ngưng tụ ra quá khứ thân, chủ yếu là dựa vào lực lượng căn bản sâu trong huyết mạch của bản thân, cũng chính là thiên phú mà Tam Thế tiên đế nhắc đến. Đương nhiên, ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên cũng khởi tác dụng thúc đẩy rất lớn, nếu không có ngộ tính nghịch thiên, dù đã thức tỉnh thần tương quan, muốn triệt để ngưng tụ cũng phải tiêu hao 5 tháng dài đằng đăng. Đối với chúng ta, ý quá khứ thân còn có tác dụng trọng yếu hơn, liên quan tới siêu thoát chỉ lộ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tam Thế tiên đế nói đầy thâm ý, siêu thoát chỉ lạ, Lâm Nguyên trong lòng khá hiếu kỳ. Hắn biết các thời gian tỉnh chủ có mục tiêu cuối cùng chính là siêu thoát. Siêu thoát vận mệnh. Siêu thoát trói buộc. Chẳng qua trước mắt Lâm Nguyên chỉ biết thời gian lĩnh chủ muốn siêu thoát, chính là vượt qua thập tứ giai, trở thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ. Thời gian sinh mệnh hoàng mỹ định ra quá khứ, hiện tại, vị lai, đó mới là đại siêu thoát, đại tự tại chân chính. Mà nghe ý tứ của Tam Thế tiên đế, ngoại trừ trở thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ, còn có phương pháp siêu thoát khác. Hay là, quá khứ thân cũng có trợ giúp đối với việc trở thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ, Lâm Nguyên tư duy phập phồng, liên quan tới siêu thoát chi lộ, cho dù là ở cấp độ lĩnh chú, cũng xem như bí mật, Lâm Nguyên vẫn chưa tiến hành tìm hiểu. Hắn trước mắt duy nhất tiếp xúc thời gian lĩnh chủ chính là Thiên Quang Chi Chủ, mà Thiên Quang Chi Chủ lại không lưu lại bao nhiêu tin tức tương quan. Nếu đã ngưng tụ ra ý quá khứ thân đối với vị lai thân ngươi tham ngộ ra sao? Tam Thế tiên đế rất có hứng thú hỏi. Tam Thế Pháp của hắn, liên quan tới quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, cho đến nay vẫn chưa có truyền nhân. Tạm thời chưa có đầu mối. Lâm Nguyên đáp. So với ngưng tụ ra quá khứ thân, vị lai thân quá mức thâm ảo khó khăn, bất quá sau khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy mình đối với việc nắm giữ vị lai tốt hơn một bậc. Nếu tiếp tục ngưng tụ vị lai thân, hẳn là đơn giản hơn nhiều. Đây là một chút cảm ngộ của ta đối với vị lai thân. Tam Thế tiên đế tay phải lật một cái, một viên tinh thể huyền phù, phiêu đãng đến trước mặt Lâm Nguyên. Đa tạ. Lâm Nguyên trong lòng hơi động, tâm thần dò vào tinh thể, nhất thời đại lượng tin tức liên quan tới vị lai thân dũng mãnh vào trong óc, ngoài ra còn có quá khứ thân, hiện tại thân. Cùng với một môn á Tam Thế Pháp hoàn chỉnh. Những cảm ngộ này đối với ta trợ giúp rất lớn. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Giờ khắc này hắn đều có loại cảm giác, hiện tại liền có thể nếm thử ngưng tụ vị lai thân. Nhìn một lần liền trợ giúp rất lớn. Tam Thế tiên đế thoáng có chút nghĩ hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là Lâm Nguyên có chút xúc động. Trên thực tế, ý Tam Thế Pháp do hắn sáng lập, dù công khai, để cho đám hồng trần tiên, tiên vương kia tham ngộ, cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì không ai có thể luyện thành. Tam Thế tiên đế tự mình cũng phải sau khi bước vào tiên đế, lĩnh ngộ quá khứ tương lai, mới sáng lập Tam Thế Pháp. Nếu có thể thuận lợi ngưng tụ vị lai thân, quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, thống nhiếp quá khứ hiện tại vị lai, liền có thể hướng tới điểm khởi nguyên của vô hạn quá khứ mà thăm dò. Tam Thế Tiên Đế nói. Hướng tới điểm khởi nguyên của vô hạn quá khứ mà thăm dò, Lâm Nguyên thoáng nghi hoặc. Đúng vậy. Tam Thế Tiên Đế gật đầu, dường như biết Lâm Nguyên nghi hoặc, bèn giải thích, đây cũng là một con đường siêu thoát, tên là vô hạn khởi nguyên. Nghe nói nguồn cội của thời gian, nơi khởi nguyên của tất cả, có bí mật cuối cùng về sự ra đời và diễn hóa của vô cùng duy độ thứ nguyên, nếu tới được nơi đó, cũng có thể siêu thoát. Tam Thế Tiên Đế nhìn Lâm Nguyên nói, thời gian lĩnh chủ có thể ngược dòng thời gian quay về quá khứ, trên lý thuyết có thể đến được nguồn cội của thời gian, cũng chính là điểm khởi nguyên của vô cùng duy độ thứ nguyên. Siêu thoát, Lâm Nguyên vẻ mặt ngưng trọng. Hiện nay phương pháp siêu thoát mà hắn biết là trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Đây cũng là con đường siêu thoát mà Thiên Quang Chi Chủ lựa chọn. Còn Tam Thế Tiên Đế lại đề cập đến một con đường siêu thoát khác. Vô hạn khởi nguyên, chúng ta muốn siêu thoát, có ba phương pháp, hoặc có thể nói là ba con đường có thể lựa chọn. Tam Thế Tiên Đế nói, vô hạn khởi nguyên là một, sinh mệnh hoàn mỹ cũng là một, còn một loại khác, chính là vô cùng kiếp nạn. Sinh mệnh hoàn mỹ, khởi nguyên vô hạn, kiếp nạn vô cùng, Lâm Nguyên trầm ngâm. Thứ mà các thời gian lĩnh chủ truy cầu chính là siêu thoát, còn lột xác thành thời gian sinh mệnh hoàn mỹ thập tứ giai, chẳng qua đó cũng chỉ là một phương pháp để đạt tới cảnh giới siêu thoát, không phải chỉ có trở thành thời gian sinh mệnh hoàn mỹ mới có thể siêu thoát. Siêu thoát là đích đến cuối cùng, mà con đường đi đến đích cuối cùng ấy lại có nhiều lối rẽ. Mà ở đây, nhiều lối rẽ chính là sinh mệnh hoàn mỹ, khởi nguyên vô hạn, kiếp nạn vô cùng. Sinh mệnh hoàn mỹ rất dễ hiểu, chính là trở thành thời gian sinh mệnh hoàn mỹ. Khởi nguyên vô hạn, chính là chạm đến cội nguồn thời gian, duy độ thứ nguyên diễn hóa ra sơ thủy thời gian tiết điểm. Ba loại phương pháp này là phương thức có khả năng siêu thoát nhất mà các lĩnh chủ chúng ta cảm ngộ vô tận duy độ thứ nguyên, suy diễn ra được. Tam Thế Tiên Đế dừng lại một lát, tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một số lĩnh chủ khác tìm ra con đường siêu thoát ngoài ba loại phương pháp này, nhưng cuối cùng đều được chứng minh là không thể siêu thoát. Thì ra là thế. Lâm Nguyên hiểu rõ. Cái gọi là được chứng minh, chính là có lĩnh chủ đã hoàn thành yêu cầu trong phương pháp, nhưng vẫn không thể phá vỡ đại vận mệnh của bản thân. Mà sinh mệnh hoàn mỹ, khởi nguyên vô hạn, kiếp nạn vô cùng, thì đến nay vẫn chưa có lĩnh chủ nào làm được, cộng thêm việc các lĩnh chủ không ngừng suy diễn, mới trở thành ba con đường siêu thoát chủ lưu hiện nay. Thời gian lĩnh chủ quan sát quá khứ tương lai, bọn hắn cho rằng chỉ cần thực hiện được ba loại phương pháp này, thì có thể siêu thoát, chắc chắn là có, chứng cứ, xác thực nào đó. Mặc dù phương pháp có ở đó, nhưng muốn làm được, thực sự quá khó. Tam Thế Tiên Đế thấp giọng nói, giọng điệu phức tạp. Con đường siêu thoát mà hắn lựa chọn, chính là khởi nguyên vô hạn, lấy hiện tại thân, vị lai thân neo giữ quá khứ thân, sau đó dùng quá khứ thân đi đến cội nguồn thời gian. Con đường siêu thoát này, không giống như sinh mệnh hoàn mỹ cực đoan, không thành công thì chính là chết. Nhưng nếu tiến quá sâu vào quá khứ thời không, sẽ gặp phải tai họa mê thất, cho dù Tam Thế Pháp của Tam Thế Tiên Đế có ưu thế hơn so với các thời gian lĩnh chủ khác khi thăm dò con đường siêu thoát này. Cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thời không quá khứ cũng đầy rẫy nguy cơ, một khi lạc lối, thời gian lĩnh chủ sẽ không thể trở về thời không hiện tại, vĩnh viễn ở lại thời không quá khứ. Đến lúc đó, cũng không có gì khác biệt với vẫn lạc, thời gian lĩnh chủ lạc lối trong thời không quá khứ, không phân biệt được phương hướng thời gian, ngay cả việc đi đến điểm khởi nguyên của thời gian cũng không thể tiếp tục. Thực sự rất khó. Lâm Nguyên gật đầu. Mặc dù hắn còn chưa thử qua ba con đường siêu thoát này, nhưng đã có vết xe đổ của Thiên Quang Chi Chủ. Tự nhiên hiểu rõ độ khó trong đó. Hơn nữa có thể khiến cho từng vị thời gian lĩnh chủ quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể làm được, thì ba loại phương pháp này làm sao có thể đơn giản. Lâm Nguyên nhìn Tam Thế Tiên Đế, vô cùng kiếp nạn là phương pháp gì, sinh mệnh hoàn mỹ, khởi nguyên vô hạn hắn biết là gì. Nhưng vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn này, bắt nguồn từ khảo nghiệm của chí cao đại đạo quy tắc ý thức của thứ nguyên vị diện. Tam Thế Tiên Đế nói, bước vào tầng thứ thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh, ý thức của bản thân liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của chí cao đại đạo quy tắc ý thức, đồng thời cũng có thể mở ra con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn này. Khảo nghiệm của chí cao đại đạo quy tắc ý thức, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Đúng vậy. Tam Thế Tiên Đế gật đầu, Con đường này bị nhận định là con đường siêu thoát, là bởi vì chí cao đại đạo quy tắc ý thức sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cố ý lưu lại loại khảo nghiệm này, hơn nữa chỉ là khảo nghiệm nhằm vào thời gian lĩnh chú, rất có khả năng có liên quan đến siêu thoát. Lâm Nguyên nghe vậy hơi gật đầu. Có thể khiến thời gian lĩnh chủ tâm động khát vọng có rất nhiều, mà siêu thoát khẳng định là mục tiêu chung của tất cả thời gian lĩnh chủ. Con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn này, chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là 3 tỷ 620 triệu kiếp, tầng thứ hai là 1 tỷ tầm trăm triệu kiếp, tầng thứ ba là 330 triệu kiếp. Vượt qua 3 tỷ 620 triệu kiếp nạn của tầng thứ nhất, liền có thể đi độ 1 tỷ 800 triệu kiếp nạn của tầng thứ hai, sau đó chính là 330 triệu kiếp của tầng thứ ba. Mỗi lần vượt qua một kiếp nạn, thực lực bản thân sẽ tăng lên một phần, đồng thời độ khó của kiếp nạn tiếp theo sẽ tăng lên một phần, không vượt qua được chính là chết, sự tồn tại của bản thân sẽ bị ý thức đại đạo quy tắc tối cao xóa bỏ. Mà chỉ cần vượt qua tất cả kiếp nạn, thì coi như đã thông qua khảo nghiệm do ý thức đại đạo quy tắc tối cao để lại, thực hiện siêu thoát. Tam Thế Tiên Đế nói. Lâm Nguyên thần sắc nhất thời ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi bản thân lâm vào thế giới tuần hoàn thời gian, đã lấy Đại Phụng Hoàng Đế làm mục tiêu. Rõ ràng, Đại Phụng Hoàng Đế kia đã biết trước được sự tồn tại của Lâm Nguyên, cũng rõ ràng Lâm Nguyên sẽ ra tay với hắn, vậy nên mới trực tiếp vứt bỏ Đại Phụng Vương Triều, rơi xuống đáy biển sâu, muốn thoát khỏi truy sát. Xét theo hành vi của đối phương, căn bản không giống như là thổ dân của thế giới tuần hoàn thời gian, ngược lại có phần giống kẻ ngoại lai như Lâm Nguyên. Mà Đại Phụng Hoàng Đế vì rơi xuống đáy biển sâu, đã sáng tạo ra bí pháp giả chết, đây vốn dĩ không phải là điều mà sinh mệnh thập nhị giai viên mấn có thể làm được. Thậm chí là Lâm Nguyên, muốn ở thế giới tuần hoàn thời gian với quy tắc cực kỳ hà khắc, sáng tạo ra một môn bí pháp có thể không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật nào mà có thể giả chết hơn trăm năm, cũng là việc không dễ. Giờ xem ra, vị Đại Phụng Hoàng Đế kia, rất có thể là một vị thời gian lĩnh chủ đang trải qua, vô cùng kiếp nạn, dù sao thế giới tuần hoàn thời gian chính là do chí cao quy tắc đại đạo ý thức sáng tạo, mà, vô cùng kiếp nạn, cũng là khảo nghiệm do chí cao quy tắc đại đạo ý thức lưu lại, Lâm Nguyên rất dễ dàng liên tưởng hai bên với nhau. Vô cùng kiếp nạn, phải vượt qua bằng hình thức nào? Lâm Nguyên hỏi. Bất kỳ hình thức nào cũng có thể. Tam Thế Tiên Đế nói. Ví dụ như chí cao quy tắc đại đạo ý thức sẽ đưa ngươi đến một điểm thời không đặc thù nào đó trong quá khứ, hoàn thành một loại khảo nghiệm, có lẽ sẽ kéo tâm linh ý chí của ngươi vào một thế giới đặc thù, thông qua khảo nghiệm các loại. Lâm Nguyên gật đầu. Trong lòng gần như đã khẳng định vị Đại Phụng Hoàng Đế kia, chính là một vị thời gian lĩnh chủ đang trải qua, vô cùng kiếp nạn. Chỉ là không biết đối phương đang trải qua kiếp nạn ở tầng thứ nào, lúc đó ta cũng không thể nương tay. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu hắn đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm, vậy đối phương ắt hẳn đã thất bại. Mà theo ý của Tam Thế Tiên Đế, thời gian lĩnh chủ không vượt qua kiếp nạn, sẽ bị ý thức chí cao quy tắc đại đạo xóa bỏ, cũng chính là chắc chắn phải chết. Lâm Nguyên khi đó ở trong khảo nghiệm vòng lập thời gian, cho dù biết rõ lai lịch của đối phương, cũng không thể cố ý nương tay, trời mới biết để cho vị thời gian lĩnh chủ kia vượt qua một kiếp này, bản thân hắn sẽ phải đối mặt với biến số gì. Mặc dù có phá giới nguyên lực làm hậu chiêu, nhưng nếu đối thủ bị thay đổi, tạo thành việc giết chết đối phương dẫn đến phá giới nguyên lực tăng lên trên diện rộng, vậy chẳng phải là lỗ vốn nặng nề. Hơn nữa Lâm Nguyên mãi đến cuối cùng cũng không có sử dụng phá giới nguyên lực, hoàn toàn dựa vào bản thân vượt qua khảo nghiệm vòng lặp thời gian. Đối với thời gian lĩnh chủ mà nói, 3 tỷ 620 triệu kiếp ở tầng thứ nhất, không tính là quá khó, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể vượt qua. Trên mặt Tam Thế Tiên Đế hiện lên nụ cười, mà thời gian lĩnh chủ vượt qua 3 tỷ 620 triệu kiếp, trên cơ bản đã được coi là rất mạnh rồi. Mỗi một kiếp trong vô cùng kiếp nạn, chỉ cần vượt qua, thực lực liền tăng lên một phần. Khó khăn thực sự là kiếp nạn tầng thứ hai, 1 tỷ tầm trăm triệu kiếp, nhất là 8.000 kiếp cuối cùng, khảo nghiệm của mỗi một kiếp đều rất đáng sợ. Tam Thế Tiên Đế dường như nghĩ tới điều gì, nói, ta liền dừng bước ở kiếp thứ 1 tỷ trong 1 tỷ 800 triệu kiếp ở tầng thứ hai, 8.000 kiếp sau không dám đi qua. Trong ba con đường siêu thoát, gần như mỗi một vị thời gian lĩnh chủ đều thử qua, vô cùng kiếp nạn, dù sao mỗi lần vượt qua một kiếp, thực lực tăng lên là thực sự, chỉ cần biết lượng sức mà đi, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, có thể lựa chọn chủ động mở ra, cũng không phải là cưỡng chế. Cho tới nay, Trên con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn này, thời gian lĩnh chủ đi xa nhất là đến kiếp nào? Lâm Nguyên tò mò. Theo ta được biết, có thời gian lĩnh chủ đã đi tới kiếp nạn ở tầng thứ ba, thời gian lĩnh chủ cấp này thực lực khủng bố đến cực điểm, thời gian lĩnh chủ tầm thường căn bản không phải đối thủ. Tam Thế Tiên Đế ngưng trọng nói. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát này, đi càng xa, độ qua kiếp nạn càng nhiều, thực lực tự nhiên càng mạnh. Thời gian lĩnh chủ tầm thường dừng lại ở kiếp nạn tầng thứ nhất, tự nhiên không phải đối thủ của thời gian lĩnh chủ thân ở kiếp nạn tầng thứ ba. Thiên Nguyên, chờ ngươi trở thành lĩnh chủ, cũng có thể thử, vô cùng kiếp nạn con đường siêu thoát này, đương nhiên, ở trong mắt chúng ta, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo mà ngươi ngộ ra rất hoàn mỹ, phi thường thích hợp trùng kích hoàn mỹ thời gian sinh mệnh, nhưng vẫn phải thử một lần. Tam Thế Tiên Đế đề nghị. Thậm chí Lâm Nguyên nếu có thể thuận lợi luyện thành Tam Thế Pháp, cũng có thể thử, vô hạn khởi nguyên, con đường siêu thoát này. Tam Thế Pháp của Tam Thế Tiên Đế, đối với việc tìm hiểu quá khứ có ưu thế. Tam Thế Tiên Đế sở dĩ không tiếp tục thử, vô cùng kiếp nạn, bên trong kiếp nạn tiếp theo, cũng không phải bởi vì khẳng định độ không qua, mà là không có cái tất yếu kia. Cưỡng ép đi độ. Tam Thế Tiên Đế tự nhận có hy vọng đi đến 10 ức 8 ngàn kiếp bên trong cuối cùng mấy chục kiếp, nhưng nguy hiểm quá lớn, cho dù độ qua thì có thể thế nào, còn có càng gian nan tầng thứ 3 kiếp nạn chờ hắn. Đã như vậy, còn không bằng đem tinh lực đặt ở trên con đường siêu thoát nắm chắc hơn. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Bất kể là Tam Thế Tiên Đế, hay là Đạo U Tiên Đế, Vô Ngự Tiên Đế, đều cảm thấy thích hợp nhất Lâm Nguyên siêu thoát con đường, là hoàn mỹ sinh mệnh. Dù sao trở thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, chỉ xem con đường đi, mà Lâm Nguyên hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, gần như tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo, trở thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh khả năng muốn so với cái khác thời gian lĩnh chủ lớn hơn vô số lần. Nhưng mà, thích hợp nhất ta siêu thoát con đường, là vô cùng kiếp nạn a, Lâm Nguyên trong lòng yên lặng nghĩ. Hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo cho dù cùng tiên thiên hỗn độn bản nguyên đại đạo tương đương thì có thể thế nào? Ai có thể cam đoan nhất định có thể lột xác thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, nhưng vô cùng kiếp nạn. Dựa theo thời gian tuần hoàn thế giới kinh nghiệm, là có thể thông qua phá giới nguyên lực cưỡng ép thông qua khảo nghiệm. Nói cách khác, đối với các thời gian lĩnh chủ khác, mỗi kiếp trong vô cùng kiếp nạn đều có thể vượt qua, cũng có thể không vượt qua, mà kết cục của việc không vượt qua được chính là chết. Nhưng đối với Lâm Nguyên, dù gặp phải kiếp nạn không thể vượt qua, cuối cùng cũng có thể tiêu hao phá giới nguyên lực để cưỡng ép vượt qua. Nhược điểm duy nhất, chính là quá mức tiêu hao phá giới nguyên lực. Ba tầng kiếp nạn trong vô cùng kiếp nạn, cộng lại cần phải vượt qua hàng chục tỷ lần kiếp, cần tiêu hao bao nhiêu phá giới nguyên lực, chẳng qua phá giới nguyên lực có thể tiếp tục tích lũy, bao nhiêu phá giới nguyên lực, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà trong mắt sinh mệnh thời gian, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, cảm nhận sự lột xác toàn điện trong cơ thể. Thân thể, linh hồn ý chí vân vân, sau khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo đều bắt đầu tăng vọt. Vị lai thân. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về từng đường thời gian trong tương lai. Sau khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, Lâm Nguyên vốn đã quan sát tương lai rõ ràng hơn rất nhiều, độ khó khi ngưng tụ vị lai thân giảm mạnh. Lại thêm việc nhận được Tam Thế Pháp của Tam Thế Tiên Đế, đặc biệt là trong đó có chỉ điểm về việc ngưng tụ vị lai thân. Khiến Lâm Nguyên trên con đường ngưng tụ vị lai thân đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh. Tại từng đường thời gian tương lai của Lâm Nguyên, từng tôn vị lai thân nhanh chóng ngưng tụ ra. Quá khứ thân chỉ có một tôn, còn vị lai thân lại có vô số tôn, bởi vì tương lai tồn tại vô số biến số, kéo dài ra vô số đường thời gian tương lai. Từ đó cần vô số tôn vị lai thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến độ khó của việc ngưng tụ vị lai thân vượt xa quá khứ thân. Quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân. Đôi mắt Lâm Nguyên sáng lên, sau khi ngưng tụ ra vị lai thân, hắn lập tức cảm nhận được sự khống chế đối với đường thời gian. Sau khi ngưng tụ ra vị lai thân, từng đường thời gian mà Lâm Nguyên đang ở giống như nhất thế, đồng thời quá khứ thân cũng được tăng cường rất nhiều trong việc thăm dò thời không quá khứ. Thảo nào con đường siêu thoát mà Tam Thế Tiên Đế lựa chọn là vô hạn khởi nguyên. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Tam Thế Pháp có hiệu quả định vị vững chắc đối với thời không quá khứ. mà con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, này, nguy hiểm lớn nhất chính là tạc lối, rất nhiều sinh mệnh thời gian vào một khắc nào đó lặng yên không một tiếng động biến mất, đại khái chính là rơi vào tai họa lạc lối trong thời không quá khứ. Bất quá cho dù là tam thế pháp, cũng chỉ có thể định vị quá khứ thân, tận lực tránh khỏi tai họa lạc lối, về phần rốt cuộc có thể đi đến ngọn nguồn của thời gian hay không, ai cũng không biết. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. So với ba tầng kiếp nạn trong vô cùng kiếp nạn, ít nhất có cái mục tiêu, vượt qua tất cả kiếp nạn là có thể siêu thoát. Con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, này, ngay cả mục tiêu cũng không có, đi đến ngọn nguồn của thời gian. Ai biết ngọn nguồn của thời gian ở đâu? Vị lai thân đã thành, ngược lại có thể thu thúc đường thời gian rồi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, đường thời gian của bản thân bắt đầu tụ lại làm một. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, muốn trở thành lĩnh chủ, chính là phải thu thúc đường thời gian của bản thân. Chỉ là đối với sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh bình thường, thu thúc đường thời gian của bản thân đặc biệt gai góc, đường thời gian tương lai vô cùng vô tận, muốn từng cái thu thúc, phải tiêu hao bao nhiêu tâm lực, nhưng ở trong mắt Lâm Nguyên đã ngưng tụ vị lai thân, có từng tôn vị lai thân ước thúc đường thời gian, thu thúc đường thời gian hoàn toàn là chuyện tuần tự tiến hành. Cho dù Lâm Nguyên không thử thu thúc đường thời gian, từng tôn vị lai thân cũng sẽ theo bản năng hướng về phía một đường thời gian nào đó tụ lại. Đương nhiên, dựa vào bản năng thu thúc đường thời gian, cần phải trải qua năm tháng dài dằng dặc. Mà ở dưới sự thu thúc có ý thức của Lâm Nguyên, từng đường thời gian của bản thân đang lấy một tốc độ cực kỳ kinh người thu thúc. PS, kết thúc quyển này, quyển sau là lĩnh chủ, quyển tiếp theo chính là quyển kết thúc. U ám duy độ gian khích, vạn thừa không cùng loa giới chi mẫu tương đối mà ngồi, vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa trò chuyện. Là nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh ở khu vực duy độ gian khích này. Vạn thừa không cùng loa giới chi mẫu xem như đứng ở đỉnh cao, chỉ cần là thời gian sinh mệnh ở phụ cận, đều đã từng nghe qua uy danh của hai vị. Nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, tuy rằng không giống thời gian lĩnh chủ có thủ đoạn triệt để kích sát thời gian sinh mệnh, nhưng cũng không có bao nhiêu nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh dám đắc tội, cùng nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh kết thù, coi như bất tử cũng phải bị truy sát. Không nghĩ tới vị Ngân Hà, kia, lại là thời gian sinh mệnh trong duy độ không gian. Ngay cả một lần đại phá diệt đều không có trải qua, đã là nhị trọng cảnh, vạn thừa không thần sắc thốn thức. Thời gian trước, Thiên Hà duy độ dựng dục ra một kiện tam trọng cảnh lĩnh chủ tài liệu, dẫn tới hai vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh tranh đoạt. Một vị trong đó nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh tên là Hôi Tổ, đến từ xa xôi gian khích khu vực, loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không có từng nghe qua. Mà một vị khác nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, Ngân Hà. Loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không liền không có ấn tượng gì. Vốn dĩ hai vị còn tưởng rằng, Ngân Hà, đến từ càng xa xôi duy độ gian khích khu vực, cho nên mới không từng nghe nói qua. Về phần hỗn độn hư không thời gian sinh mệnh vì sao có thể mời chào một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh lẽ là cơ duyên, lại có lẽ là nguyên nhân khác, loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không cũng tiến hành qua rất nhiều suy đoán. Cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là nương theo Thiên Hà duy độ bị hỗn độn hư không duy độ nhập chủ, liên quan tới Ngân Hà, tin tức lục tục truyền ra. Vị kia nhị trọng cảnh, Ngân Hà, cũng là đến từ hỗn độn hư không. Điều này làm cho loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không có chút mờ mịt, hai vị tại gia hương duy độ không gian đại phá diệt về sau, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt cùng khổ tu, không ngừng cùng mặt khác thời gian sinh mệnh đánh cờ, quan sát từng sợi thời gian tuyến bố cục bày mưu tính kế. Sau nhiều gian nan, cuối cùng mới gian nan ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân, vượt qua nhị trọng cảnh. Kết quả Ngân Hà, kia còn ở duy độ không gian quê nhà, đã là nhị trọng cảnh rồi ư, vạn thừa không trong lòng có chút khó chịu. Trước kia hắn còn tìm tới Lâm Nguyên, muốn liên thủ với hắn thăm dò một tòa duy độ không gian đặc thù. Chỉ là tới nay đối phương vẫn chưa đưa ra trả lời, vạn thừa không trong lòng còn có chút thất vọng. Một cái đại phá diệt chu kỳ đã bước vào nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, thật sự bị ta gặp được rồi sao? Loa giới chi mẫu cũng khó mà tin nổi. Bao la duy độ khe hở khu vực, nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh không ít, có thể một cái đại phá diệt chu kỳ bước vào nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, lại là vô cùng hiếm thấy. Ít nhất loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không trước kia cũng chỉ là nghe đồn, loại này nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, so thời gian lĩnh chủ đều ít hơn. Nhất trọng cảnh muốn bước vào nhị trọng cảnh, cần phải ngộ ra bản thân hỗn độn bản nguyên đại đạo, mà hỗn độn bản nguyên đại đạo làm bản nguyên tầng thứ đại đạo, cơ bản nhất cánh cửa chính là thích ứng với duy độ khe hở khu vực đại bộ phận địa phương. Điều này cần thời gian sinh mệnh đi trải qua từng tòa duy độ không gian, ngao du bao la duy độ khe hở khu vực, vẻn vẹn tại một tòa duy độ không gian, là rất khó ngộ ra thông dụng với duy độ khe hở khu vực đại bộ phận địa phương bản nguyên đại đạo. Bởi vậy gần như sở hữu nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, đều là tại sau khi rời đi bản thân quê nhà duy độ không gian, tham ngộ từng tòa duy độ không gian sau mới ngộ ra. Đây mới là nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh trạng thái bình thường. Hắn có thể đấy lui hôi tổ, thực lực tại nhị trọng cảnh hẳn là đều xem như cường đại. Vang thừa không nói. Ít nhất hắn không có lòng tin để hôi tổ nhượng bộ, có lẽ hôi tổ nhượng bộ, có những nhân tố khác, tỷ như cũng không nguyện ý toàn lực xuất thủ, để tránh cho hắn cùng loa giới chi mẫu, kiểm lậu. Là rất cường đại. Loa giới chi mẫu gật đầu. Hắn từng dùng 10 cân thời gian chi sa, từ hôi tổ cái đó mua được cùng Lâm Nguyên giao thủ chỉ tiết. Biết rõ vị này nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh chỗ đáng sợ, hôi tổ thối lui, cũng không phải là bởi vì có chỗ cố kỵ, mà là đơn thuần cảm thấy đánh không lại, lại tranh đấu xuống muốn ăn thiệt thòi lớn. Hửng! Không ngờ tên điên như ngươi cũng đánh giá như vậy. Vạn thừa không nhìn loa giới chi mẫu. Sự điên cuồng của loa giới chi mẫu, trong giới sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, được xem là nổi danh. Bất quá dù mạnh mẽ đến đâu, muốn trở thành lĩnh chủ, vẫn phải chậm rãi tiến bước. Vạn thừa không nói. Ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo, có thể liên quan đến ngộ tính, nhưng bước vào tam trọng cảnh, thu thúc toàn bộ thời gian tuyến, thì không có bất kỳ phương pháp cầu may nào. Vị lai thời gian tuyến tràn đầy vô số biến số, từng cái nếm thử thu thúc, không biết đã làm khó bao nhiêu sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh đỉnh phong. Đúng vậy. Loa giới chi mẫu gật đầu, tỏ ý tán thành. Tại duy độ gian khích rộng lớn, những sinh mệnh thời gian trong một đại phá diệt chu kỳ bước vào nhị trọng cảnh, tuế nguyệt trở thành thời gian lĩnh chủ cũng không khác biệt rõ rệt so với các sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh khác. Ha ha ha, nghĩ như vậy, tâm tình ta tốt hơn nhiều. Vạn thừa không nở nụ cười. Nghĩ đến kẻ biến thái như, Ngân Hà, cũng phải ngoan ngoãn như hắn, chậm rãi chỉnh lý thu thúc thời gian tuyến của mình, có thể 10 cái đại phá diệt chu kỳ, 100 cái đại phá diệt chu kỳ, ngàn cái vạn cái đại phá diệt chu kỳ đều bị khốn tại một cái thời gian tuyến nào đó. Vạn thừa không miễn cưỡng khôi phục chút cân bằng. Hỗn độn hư không? Sau khi ngộ thấu bản chất vận chuyển của thiên hà duy độ đại đạo bản nguyên, Lâm Nguyên chân thân liền quay về hỗn độn hư không. Vị lai thân. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng cái vị lai thời gian tuyến, có vị lai thân tỏa trấn, mỗi một cái thời gian tuyến đều nhanh chóng thu thúc. Dựa theo tốc độ hiện tại, đại khái 5 vạn năm, 10 vạn năm sau, liền có thể hoàn toàn thu thúc, khi đó ta sẽ chân chính trở thành lĩnh chủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, hiện tại hắn, kỳ thật so với lĩnh chủ cũng không có khác biệt, thậm chí còn có thể áp chế lĩnh chủ tầm thường. Nhưng chung quy vẫn chưa phải lĩnh chủ, còn chưa trải qua cảnh giới vượt qua cùng sinh mệnh bản chất vượt qua sau khi trở thành lĩnh chủ. Tam thế pháp một khi luyện thành, gần như có thể nói là chắc chắn trở thành lĩnh chủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Một khi ngưng tụ ra quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, cho dù không làm gì, dưới sự vận chuyển bản năng của tam thế thân, vô số thời gian tuyến cũng sẽ tự động ước thúc tụ lại gần nhau. Chỉ có điều, muốn luyện thành tam thế pháp, so với trở thành lĩnh chủ còn khó hơn nhiều. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Không nói đến vị lai thân gian nan nhất, cho dù chỉ là quá khứ thân, muốn ngưng tụ ra, cũng khó hơn so với trở thành lĩnh chủ. Lâm Nguyên cũng là thức tỉnh nhục thân thần thông thứ 9, mượn nhờ lực lượng căn bản trong sâu thắm huyết mạch, lại thêm quan sát hư ảo thế giới vận chuyển, mới ngưng tụ ra. Sau đó lấy quá khứ thân, hiện tại thân, làm chuẩn cho vị lai thân, cùng với tam thế pháp do tam thế tiên đế truyền thụ, mới có thể ngưng tụ ra vị lai thân. Ngay cả Lâm Nguyên, luyện thành tam thế pháp đều gian nan như thế, những sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh khác nghĩ cũng đừng nghĩ, thậm chí thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh, luyện thành tam thế pháp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không lấy tam thế pháp có ưu thế trong việc thăm dò, vô hạn khởi nguyên, hai vị tiên đế khác của đại hoang nguyên giới, hắn là đã sớm học được. Trên thực tế đạo ưu tiên đế cùng vô ngự tiên đế đều chưa từng luyện thành ý tam thế pháp. Tam thế tiên đế vậy mà đem loại bí pháp trân quý này không giữ lại chút nào truyền cho ta. Lâm Nguyên có chút cảm khái, cho dù những lĩnh chủ khác đều không luyện thành được, nhưng bí pháp truyền thừa bực này có thể đề thăng năng lực thăm dò, vô hạn khởi nguyên, trân quý không cần bàn cãi. Nếu 5 vạn năm, 10 vạn năm sau có thể bước vào tam trọng cảnh, như vậy hiện tại nên suy tính một chút sự tình sau khi trở thành lĩnh chủ. Thần sắc Lâm Nguyên hơi trịnh trọng. Hôi tổ chỉ là một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, cũng đang thử mưu đồ thiên hà chi tâm, tài liệu cấp lĩnh chủ tam trọng cảnh, vì tương lai bản thân chuẩn bị. Huống chỉ là Lâm Nguyên, so sánh với nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh cần làm sự tình nhiều lắm, ba con đường siêu thoát, trừ bỏ trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, hai con đường còn lại đều cực kỳ hao phí thời gian. Vô cùng kiếp nạn cần vượt qua mấy tỷ lần kiếp mới có thể vượt qua, vô hạn khởi nguyên càng không có điểm cuối. Lâm Nguyên không có ý định thử trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, quá mạo hiểm, không thành công chính là chết. Cho nên đã định trước sẽ ở lại giai đoạn thời gian lĩnh chủ trong khoảng thời gian rất dài. Nếu đã định thử vô cùng kiếp nạn, thì phải tận lực đề thăng chiến lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát này, cần thông qua từng khảo nghiệm do ý thức chí cao quy tắc đại đạo chế định. Theo như Tam Thế Tiên Đế nói, mỗi vị lĩnh chủ gặp phải kiếp nạn khảo nghiệm đều không giống nhau, cho dù là cùng một kiếp nạn, khảo nghiệm cụ thể cũng khác nhau. Về phần nội dung khảo nghiệm, càng thiên kỳ bách quái, có khảo nghiệm là đi đến một nơi đặc thù nào đó giết chết một sinh mệnh, có khảo nghiệm là đi đến thời không quá khứ ngăn cản chuyện nào đó phát sinh. Bởi vậy, muốn thông qua khảo nghiệm, thực lực phải theo kịp. Bởi vì đại bộ phận khảo nghiệm đều có liên quan đến thực lực. Thực lực càng mạnh, khả năng vượt qua kiếp nạn càng cao. Mà đề thăng thực lực, phương thức đơn giản nhất chính là binh khí vũ khí. Trước nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên cơ hồ chưa từng sử dụng qua vũ khí binh khí, toàn dựa vào thực lực nghiền ép. Chỉ là tới tam trọng cảnh, đối mặt với từng vị thời gian lĩnh chủ có thủ đoạn quỷ dị, thì cần phải nhờ vào binh khí vũ khí cường đại. Bản nguyên chung. Lâm Nguyên tay phải vừa lật, một chiếc chung cổ nhỏ cỡ lòng bàn tay lơ lửng tại lòng bàn tay. Chính là vũ khí bản mệnh lúc Lâm Nguyên còn yếu đã luyện chế, từ khi trở thành sinh mệnh thời gian, Lâm Nguyên đối với kiện bản nguyên chung này đã luyện chế lại mấy lần, khiến cho nó cũng lột xác đến tầng thứ thập tam giai. Nhưng mà muốn đạt tới trình độ hữu dụng đối với Lâm Nguyên, ít nhất phải là binh khí vũ khí cấp bậc lĩnh chủ. Cấp bậc lĩnh chủ, Lâm Nguyên nhìn bản nguyên chung trong lòng bàn tay, cần phải có lượng lớn tài liệu cấp bậc lĩnh chủ tam trọng cảnh mới được. Lúc trước thu được một khối tài liệu cấp bậc lĩnh chủ thiên hà chi tâm, còn xa mới thỏa mãn nhu cầu bản nguyên chung lột xác đến tam trọng cảnh, Lâm Nguyên còn phải thu thập lượng lớn tài liệu cấp bậc lĩnh chủ. Bản nguyên chung chính là binh khí bản mệnh của Lâm Nguyên, nếu nó có thể thuế biến thành binh khí cấp lĩnh chủ, đối với Lâm Nguyên trợ giúp vượt xa binh khí cấp lĩnh chủ khác. Thậm chí bản nguyên chung chỉ cần thuế biến đến nhị trọng cảnh, liền không kém gì binh khí cấp lĩnh chủ bình thường. Trừ bỏ bình thường thu thập, còn có thể cùng mặt khác lĩnh chủ giao dịch. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho dù là thời gian lĩnh chủ, cũng tồn tại nhu cầu, sẽ tiến hành rất nhiều giao dịch. Đương nhiên, muốn giao dịch thu hoạch tài liệu cấp lĩnh chủ, cũng phải trả giá bằng bảo vật kỳ trân cùng tầng thứ mới được. Hỗn độn khí phiêu đảng. Ma hư quân nhìn sinh mệnh thời gian mới tấn thăng La Hầu, cảnh giới vững chắc thế nào, không sai biệt lắm. La Hầu gật đầu. Là sinh mệnh thời gian mới tấn thăng, việc đầu tiên cần làm đó là củng cố cảnh giới, thích ứng lực lượng hoàn toàn mới. 12 giai đến 13 giai là vượt qua từ phi sinh mệnh thời gian đến sinh mệnh thời gian, góc nhìn của người sau hoàn toàn bất đồng với người trước. Vậy là tốt rồi. Ma hư quân mỉm cười nói, ta dẫn ngươi đi gặp Ngân Hà, xem có thể cho ngươi tiến vào Thiên Hà Duy Độ tham ngộ hay không. Thiên Hà Duy Độ, tuy rằng do hỗn độn hư không làm chủ, nhưng quyền sở hữu thực sự vẫn thuộc về Lâm Nguyên, ma hư quân cắt sinh mệnh thời gian, muốn dẫn sinh mệnh thời gian mới tiến vào, khẳng định phải lấy được Lâm Nguyên đồng ý. Thiên Hà Duy Độ, trong lòng La Hầu hơi chấn phấn. Không lâu phía trước phát sinh tại Thiên Hà Duy Độ một trận chiến, Ngân Hà, của hỗn độn hư không nhất cử đánh lui sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh thần bí hôi tổ, La Hầu tự nhiên biết đến. Ngân Hà tuy rằng sau ngươi muộn hơn trở thành sinh mệnh thời gian, nhưng ngươi không thể có bất luận cái gì va chạm. Ma hư quân nhắc nhở. Minh bạch. Trong lòng La Hầu tự nhiên có tính toán. Chẳng bao lâu, Ma Hư Quân liền mang theo La Hầu đến bái kiến Lâm Nguyên. Ngân Hà. Ma Hư Quân lên tiếng chào hỏi, nhìn nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở trong hư không, trong mắt Ma Hư Quân, mỗi một thời gian tuyến của nam tử trẻ tuổi này đều mơ mơ hồ hồ, thông hướng vô tận tương lai. Từng thời gian tuyến mơ hồ, ẩn ẩn chỉ hướng cùng một tương lai, điều này làm cho Ma Hư Quân kinh hãi không thôi. Đây chính là Ngân Hà. Không lâu trước vừa đánh lui sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, La Hầu thầm kinh thán, đồng thời cũng nghi hoặc chênh lệch giữa nhất trọng cảnh cùng nhị trọng cảnh sao lại lớn như vậy, hiện tại hắn cảm giác một đạo ánh mắt của Lâm Nguyên đều đủ để trọng thương chính mình. Có chuyện gì? Lâm Nguyên mở hai mắt ra, nhìn về phía Ma Hư Quân cùng La Hầu. Trên thực tế, tại thời điểm nhìn thấy hai vị sinh mệnh thời gian này, Lâm Nguyên liền biết rõ ý đồ của đối phương. Vị lai thời gian tuyến của hai vị sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, tại trong mắt Lâm Nguyên đều hiện ra rõ ràng. La Hầu đã ổn định xong cảnh giới, ta dự định đem hắn dẫn tới Thiên Hà Duy Độ. Ma Hư Quân lập tức nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, sớm cảm ngộ Thiên Hà Duy Độ đại đạo bản nguyên vận chuyến, đối với ngộ ra tự thân bản nguyên đại đạo có chỗ tốt. Đa tạ Ngân Hà, trong lòng La Hầu vui mừng, hiện tại hắn tiến về Thiên Hà Duy Độ, cùng lúc trước tiến về Thiên Hà Duy Độ cũng không giống nhau. Lúc trước tiến về Thiên Hà Duy Độ, vẫn cần cùng những thế lực sinh mệnh thời gian khác tranh đấu, nhưng bây giờ, toàn bộ Thiên Hà Duy Độ đều thuộc về hỗn độn hư không, đều thuộc về Ngân Hà, hắn tiến về Thiên Hà Duy Độ, trực tiếp liền có thể hưởng thụ tối đa chỗ tốt. Đây cũng là nguyên nhân Ma Hư Quân tới đây xin chỉ thị Lâm Nguyên. Không sao. Người ta đều xuất từ cùng một duy độ không gian. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hắn tự nhận làm không được như Tam Thế Tiên Đế, đối với sinh mệnh thời gian cùng duy độ không gian đốc túi tương trợ. Nhưng tại tình huống không ảnh hưởng tự thân, ra tay hỗ trợ, vẫn có thể làm được. Thiên Hà Duy Độ hiện nay đối với Lâm Nguyên không có tác dụng gì, để La Hầu qua đó tham mộ hoàn toàn là thuận tay mà thôi. Đưa mắt nhìn Ma Hư Quân cùng La Hầu rời đi. Lâm Nguyên là lần nữa bế quan tu luyện. Quá khứ thân, Lâm Nguyên ánh mắt nhìn về phía quá khứ, bắt đầu để quá khứ thân hướng về nghịch thời gian tuyến thăm dò. Ba đầu siêu thoát con đường bên trong hoàng mỹ sinh mệnh thời gian cùng vô cùng kiếp nạn, đều cần lĩnh chủ cảnh giới mới có thể nếm thử. Nhưng vô hạn khởi nguyên. Lấy Lâm Nguyên tam thế thân thủ đoạn, ngược lại có thể trước đó thăm dò. Mà thăm dò quá khứ, cũng không chỉ vì con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên. Càng có thể thu hoạch tin tức do những thời gian lĩnh chủ khác lưu lại. Hiện tại, tương lai đều dễ dàng cải biến, xuất hiện biến số. Quá khứ lại cố định, cho nên địa điểm giao lưu giữa các thời gian lĩnh chủ đều là ở quá khứ. Lâm Nguyên muốn đem bản nguyên chung lột xác đến vũ khí cấp bậc lĩnh chủ, khẳng định cần giao dịch cùng những lĩnh chủ khác. Mà muốn kết giao những lĩnh chủ khác, phương pháp đơn giản nhất chính là đi tới một thời không nhất định nào đó trong quá khứ. Sau khi ngưng tụ quá khứ thân, Lâm Nguyên liền thoáng thử dò xét quá khứ thời không. Nhưng cũng chỉ là nếm thử qua loa, chưa từng tiến sâu, chỉ có hiện tại thân coi như định hải thần châm, rất dễ dàng lâm vào mê thất. Rất nhiều thời gian lĩnh chủ biến mất không còn tâm tích, trên cơ bản đều là lạc lối tại quá khứ thời không. Nếu không hai con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, coi như độ kiếp thất bại, tại chí cao quy tắc đại đạo ý thức giáng lâm mạt sát trước, vẫn còn có thừa sức bố trí một chút hậu sự. Mà hoàng mỹ sinh mệnh bước vào thập tứ giai động tĩnh cực lớn, loại kia từ thời gian sinh mệnh hướng hoàng mỹ thời gian sinh mệnh thuế biến dị tượng, dù cho cuối cùng kết quả thất bại, cũng sẽ lưu lại thâm viễn ảnh hưởng, thậm chí là di tích. Duy chỉ có vô hạn khởi nguyên, nhìn qua so hai loại siêu thoát chỉ lộ an toàn rất nhiều, nhưng chân chính hung hiểm chỗ cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chỉ là bây giờ tương lai thân đã thành, quá khứ tương lai hiện tại giống như nhất thế. Lâm Nguyên dù cho không phải lĩnh chủ, cũng phải so bình thường lĩnh chủ càng dễ dàng chống đỡ mê thất tai họa. Lại mê thất tai họa chỉ có tại đến cực kỳ cố xưa quá khứ thời gian tiết điểm, mới có thể gặp phải. Lâm Nguyên chỉ là thoáng dò xét thoáng một phát, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thời gian tuyến không ngừng ngược dòng, Lâm Nguyên cũng càng thêm cẩn thận. Trừ ta bên ngoài, vạn vật đều là hư ảo. Lâm Nguyên nhìn quanh bốn phía, giờ phút này hắn chính xử ở khoảng cách hiện tại hai cái đại phá diệt chu kỳ quá khứ thời đoạn. Ngàn vạn không thể lưu lại bất kỳ tung tích. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tại quá khứ thời không lưu lại tung tích hoặc ảnh hưởng, có thể lớn có thể nhỏ. nhỏ lời nói sẽ không đối tương lai tạo thành biến hóa, cũng liền không có chuyện gì. Nhưng nếu là lớn, tỉ như ảnh hưởng đến nào đó kiện đại sự phát sinh, loại kia nguyên tại thời gian tuyến phản vệ chi lực, lĩnh chủ đều phải đau đầu. Thanh Nhai Sơn. Rất nhanh, Lâm Nguyên đi tới cùng hiện tại thời gian đoạn tương tự thập nhị cái đại phá diệt chu kỳ quá khứ thời không, nhìn về phía một tòa cùng bốn phía hư ảo vạn vật không hợp nhau thanh sắc sơn phong. Tại phi bản thời không sinh mệnh trong mắt, tòa này thanh sắc sơn phong rất là rõ ràng, cơ bản mỗi một vị dò xét đến cái này thời gian đoạn lĩnh chủ đều có thể phát hiện. Khi đã đạt đến cấp độ tam trọng cảnh lĩnh chủ, việc sử dụng thủ đoạn ảnh hưởng đến quá khứ, tại thời không quá khứ thiết lập một chỗ, là nơi chỉ có lĩnh chủ mới có thể phát hiện và tiến vào, giao lưu, không phải là việc khó. Đi vào. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Trực tiếp bước vào trong. Việc thiết lập địa điểm, giao lưu, tại thời không quá khứ, ngoại trừ đủ mức độ ẩn nấp, càng là vì an toàn. Dù sao loại địa điểm, giao lưu, này, kẻ tiến vào đều không phải lĩnh chủ của thời đại này, căn bản không dám tùy tiện ra tay. Hai vị tồn tại cấp độ lĩnh chủ, trừ phi điên rồi, bằng không tuyệt đối không dám chém giết tại thời không quá khứ, loại dư ba tạo thành trong lúc giao thủ, từ đó sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng hội tụ thành sự phản vệ ngập trời. Trong Thanh Nhai Sơn có thiên địa mênh mông, từng đạo khí tức khủng bố tụ tập thành từng nhóm, đều là thời gian lĩnh chủ. Cơ bản mỗi vị thời gian lĩnh chủ đều sẽ lưu lại một đạo tâm linh hóa thân tại Thanh Nhai Sơn, để tùy thời cùng những thời gian lĩnh chủ khác tiến hành giao lưu. Sau khi Lâm Nguyên tiến vào, cũng không khiến các thời gian lĩnh chủ khác chú ý, ở ngoại giới, thời gian lĩnh chủ vô cùng hiếm thấy, khe hở duy độ rộng lớn đều khó xuất hiện một vị. Nhưng ở chỗ này, kẻ có thể tiến vào nơi đây đều là thời gian lĩnh chủ, thời gian sinh mệnh dưới cấp bậc lĩnh chủ, ngay cả phát hiện đều không thể. Đương nhiên, Lâm Nguyên là trường hợp đặc biệt, tuy không phải thời gian lĩnh chủ, nhưng cũng không khác biệt với thời gian lĩnh chủ. Thời không tiểu điếm, Lâm Nguyên đi tới trước một tòa kiến trúc, phía trên khắc bốn chữ, thời không tiểu điếm. Thanh Nhai Sơn đã là nơi các lĩnh chủ, giao lưu, tự nhiên cũng tồn tại địa điểm tiến hành giao dịch. Lâm Nguyên bước vào trong, rất nhanh liền có một dị thú mọc ra 12 con mắt nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Không biết các hạ muốn tìm vật gì, thập nhị nhãn dị thú ôn hòa nói. Áp bách thật mạnh. Lâm Nguyên kinh hãi, thập nhị nhãn dị thú này chỉ là một đạo tâm linh hóa thân, nhưng lại mang đến cho Lâm Nguyên một loại áp bách, mạnh hơn áp bách từ Tam Thế Tiên Đế. Ta muốn một ít tài nguyên tam trọng cảnh. Lâm Nguyên không quên mục đích của chính mình. Để bản nguyên chung thuế biến thành lĩnh chủ cấp binh khí, phải hao phí lượng lớn nguyên liệu tam trọng cảnh. Mời xem. Thập nhị nhãn dị thú không nói nhiều, trở tay liền ngưng tụ ra từng màn sáng. Phía trên ghi lại từng loại nguyên liệu cấp lĩnh chủ. Giá cả từ thấp đến cao, thấp nhất là 10 vạn thời gian chi sa, cao thì mấy chục ức thời gian chi sa, có một số còn không thể dùng thời gian chi sa đối được, phải dùng vật đối vật. Đắt quá. Lâm Nguyên đột nhiên phát hiện mình rất nghèo. Hắn chỉ có chiến lực cấp lĩnh chủ, nhưng dù sao tích lũy quá ngắn, toàn bộ tài sản còn không bằng thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh bình thường. Lĩnh chủ bình thường, đều trải qua 5 tháng tu hành dài đằng đăng, từng chút tích lũy cuối cùng thành lĩnh chủ, cho nên cơ bản sẽ không nghèo như Lâm Nguyên. Ta suy nghĩ thêm đã. Lâm Nguyên nói. Không sao. Thập nhị nhãn dị thú không có ý kiến gì. Nguyên liệu cấp lĩnh chủ đều có giá trị xa xỉ, tự nhiên phải so sánh nhiều nơi. Ta thấy các hạ hẳn là lần đầu tiên tới Thanh Nhai Sơn, chắc hẳn vừa mới bước vào tam trọng cảnh. Thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười hỏi. Lâm Nguyên gật đầu. Cơ bản những lĩnh chủ lâu năm đều lưu lại một bộ tâm linh hóa thân ở Thanh Nhai Sơn. Lâm Nguyên trước đó chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là lần đầu tiên tới, mà chuyện như vậy thường phát sinh ở tân tấn lĩnh chủ. Thời gian sinh mệnh chúng ta, trải qua vạn kiếp, thật vất vả tu luyện tới tam trọng cảnh, mới phát hiện siêu thoát chi lộ gian nan như thế. Thập nhị nhãn dị thú nhịn không được có chút cảm khái. Trong mắt thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, thời gian lĩnh chủ cao cao tại thượng, ngao du quá khứ thời không, thủ đoạn khó lường. Nhưng trên thực tế con đường mà lĩnh chủ đối mặt, so với thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh còn tuyệt vọng hơn nhiều. Ba con đường siêu thoát, thoáng sơ sấy liền triệt để thân tử vẫn diệt. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thật thời gian lĩnh chủ chỉ cần, bãi lạng, vẫn có thể sống rất thoải mái. Nhưng ba con đường siêu thoát vẫn ở đó, trừ con đường hoàng mỹ sinh mệnh, còn hai con đường kia, có thời gian lĩnh chủ nào có thể nhẫn nại mà không thử, nhưng một khi thử, rất dễ xảy ra vấn đề. Ví dụ như vô hạn khởi nguyên, khi thăm dò đến một thời điểm cổ xưa nào đó, có lẽ chỉ cần tiến thêm một bước là siêu thoát, ai có thể nhịn được mà không tiếp tục thăm dò, mà tiếp tục thăm dò, có khả năng rơi vào mê thất chỉ họa. Còn vô cùng kiếp nạn, có thể ngươi nghĩ lần kiếp nạn tiếp theo không quá khó, nhưng nếu độ khó tăng vọt, vượt kiếp thất bại, sẽ bị chí cao quy tắc đại đạo ý thức xóa bỏ. Hơn nữa, lĩnh chủ tu luyện đến tam trọng cảnh đều khao khát siêu thoát, cảnh giới càng cao, nhấn lực càng cao, càng muốn phá vỡ đại vận mệnh của bản thân, cuối cùng sẽ không ngừng thử con đường siêu thoát, và cuối cùng chết trên con đường đó. Ở một góc độ nào đó, chỉ cần không siêu thoát, kết cục của thời gian lĩnh chủ đều là tiêu vong, chỉ là sớm hay muộn. Sinh mệnh dưới thập tam giai có thể sống mơ hồ, nhưng thời gian lĩnh chủ thì không, các nàng đã nhìn rõ một phần bản chất của vô cùng duy độ thứ nguyên. Vừa bước vào tam trọng cảnh, chắc hẳn thời gian chi xa không nhiều, các hạ có hứng thú kiếm thêm chút thời gian chỉ xa chăng? Thập nhị nhấn dị thú cảm khái xong, ngữ khí đột nhiên chuyến. Kiếm thêm thời gian chỉ xa, Lâm Nguyên hứng thú hỏi, kiếm bằng cách nào, không lâu nữa, vạn duy thời không sẽ mở ra, nhiều lĩnh chủ chuẩn bị liên thủ tiến vào thăm dò, ta vừa khéo quen biết vài vị lĩnh chủ, muốn tìm một vị tam trọng cảnh đồng bạn tiến vào thăm dò, các hạ có hứng thú chăng? Thập nhị nhãn dị thú nói. Vạn duy thời không, Lâm Nguyên trong lòng khẽ động. Vạn duy thời không, là thời không đặc biệt được hình thành khi vạn duy lĩnh chủ thất bại trong việc xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, trước khi vẫn lạc đã ngưng tụ tất cả của bản thân. Thập nhị nhãn dị thú dừng lại một chút, tiếp tục giải thích, vạn duy lĩnh chủ, nghe nói đã đi đến tầng thứ ba trên con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, và đã vượt qua nhị ức thứ kiếp nạn ở tầng thứ ba, nhưng không biết cuối cùng chịu ảnh hưởng gì, đã từ bỏ con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn, chuyển sang lựa chọn xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Thập nhị nhãn dị thú thuyết đạo, trong vạn duy thời không, cũng có bảo vật của vạn duy lĩnh chủ, vạn duy lĩnh chủ quá mức cổ xưa, bảo vật mà hắn thu thập, tùy tiện vài món cũng đủ khiến lĩnh chủ bình thường điên cuồng. Dị thú thập nhị nhấn thần sắc có phần phức tạp. Con đường siêu thoát mang tên vô cùng kiếp nạn chia làm 3 tầng. Tầng thứ 3 là giai đoạn cuối, có tổng cộng 3 ức 3.000 kiếp, vạn duy lĩnh chủ đã vượt qua 2 ức kiếp đầu, xem như đã đến hậu kỳ của con đường siêu thoát này. Nhưng cuối cùng lại không chọn tiếp tục đi hết con đường siêu thoát, mà lại lựa chọn hoàng mỹ thời gian sinh mệnh đầy rủi ro. Trên thực tế, nếu không nắm chắc, sẽ chẳng có vị thời gian lĩnh chủ nào nguyện ý trùng kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Con đường siêu thoát này không dựa vào nỗ lực, điều này khiến trong lòng rất nhiều lĩnh chủ không chắc chắn. Vạn duy lĩnh chủ. Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Vô cùng kiếp nạn, mỗi lần vượt qua một kiếp, thực lực liền đề thăng một phần, đã vượt qua kiếp nạn ở tầng thứ ba, lại còn vượt qua hai ức lần kiếp nạn ở tầng này. Thực lực của vị vạn duy lĩnh chủ này, đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào, do tính đặc thù của con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn, sự phân chia thực lực giữa các thời gian lĩnh chủ cơ bản đều lấy con đường siêu thoát này làm căn cứ. Vượt qua vô cùng kiếp nạn càng nhiều, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Thời gian lĩnh chủ bình thường thông qua giai đoạn đầu tiên của vô cùng kiếp nạn, cũng đã được coi là lĩnh chủ kỳ cựu. Thời gian lĩnh chủ đạt đến 8.000 kiếp cuối cùng của giai đoạn thứ hai, đều đã được coi là những tồn tại cực kỳ khủng bố, không nói đến thực lực bản thân lĩnh chủ. Chỉ riêng sự đề thăng thực lực nhờ vượt qua mấy chục ức kiếp phía trước, cũng đủ để tạo ra khoảng cách với các lĩnh chủ khác. Còn những lĩnh chủ tiến vào tầng thứ ba của vô cùng kiếp nạn, đã được coi là truyền thuyết, lĩnh chủ tầng này cơ bản đều đã nhìn thấy hy vọng siêu thoát, thực lực cũng có sự biến đổi về chất so với lĩnh chủ hai tầng trước đó. Trước khi vạn duy lĩnh chủ vẫn lạc, vạn duy thời không được ngưng tụ từ tất cả bản thân của hắn, ẩn chứa nhiều bí mật của vạn duy lĩnh chủ, bao gồm cả nguyên nhân cuối cùng vì sao lựa chọn trùng kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Dị thú thập nhị nhấn nói, thứ hai, trong vạn duy thời không, cũng có tất cả bảo vật của vạn duy lĩnh chủ quá mức cổ xưa, bảo vật mà hắn thu thập, tùy tiện vài món cũng đủ khiến lĩnh chủ bình thường điên cuồng. Cho nên mỗi lần vạn duy thời không mở ra, đều hấp dẫn rất nhiều lĩnh chủ tiến vào thăm dò. Thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu. Không biết có yêu cầu gì, Lâm Nguyên hỏi. Chờ một lát, ta để bọn họ tới nói với ngươi. Thập nhị nhãn dị thú lập tức liên hệ. Một lát sau, một thân ảnh hoàn toàn do xương trắng tạo thành đi vào. Dạ vụ, ta đã tìm cho ngươi một vị lĩnh chủ. Thập nhị nhãn dị thú lên tiếng chào hỏi. Ừ, Bạch Vũ thân ảnh nhìn về phía Lâm Nguyên, mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta là, Dạ Vũ, về chuyện thăm dò vạn duy thời không, hẳn là điếm chủ đã nói với ngươi. Có nói qua một chút. Lâm Nguyên gật đầu. Ngươi gia nhập chúng ta, không cần làm gì nhiều, chỉ cần ra tay vào thời khắc mấu chốt là được, nếu tạo thành chủ chiến nhục thân vẫn lạc, chúng ta sẽ bồi thường thỏa đáng. Dạ Vũ lĩnh chủ nói. Chẳng khác nào tìm một, đã thủ. Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ vị trí của mình. Trong lúc đó, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, nếu xuất hiện tổn thất gì, ta đều sẽ bồi thường. Dạ Vũ lĩnh chủ nhấn mạnh một lần nữa. Ừ, Lâm Nguyên gật đầu. Nghe qua yêu cầu cũng không cao. Sau khi chuyện thành công, ta trả cho ngươi một vạn cân thời gian chi sa làm thù lao. Dạ Vũ lĩnh chủ nói. Một vạn cân thời gian chi sa. Lâm Nguyên trong lòng rất hài lòng. Hiện tại toàn bộ gia sản của hắn cũng chỉ có 2-3 ngàn cân thời gian chi sa, một vạn cân thời gian chi sa, không ít cường giả nhị trọng cảnh tích lũy vô tận 5 tháng cũng chỉ có số lượng này. Mà đây chỉ là thù lao xuất thủ một lần của một vị lĩnh chủ. Thăm dò vạn duy thời không, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Lâm Nguyên trầm tư một lát, mở miệng hỏi. 1 triệu năm đến 1.000.000 năm đi. Dạ Vũ lĩnh chủ nói. 1 triệu năm đến 1.000.000 năm. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, trong khoảng thời gian này đều phải nghe lệnh ngươi, đúng. Dạ Vũ lĩnh chủ gật đầu. Thời gian quá dài. Lâm Nguyên nói thẳng. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, nhiều nhất 10.000.000 năm là có thể trở thành lĩnh chủ. Mà với tích lũy của Lâm Nguyên, một khi trở thành lĩnh chủ, tất nhiên sẽ ở tầng thứ cực mạnh trong đám lĩnh chủ. Tiêu hao 1 vạn cân thời gian chi sa, thuê một vị tân tấn lĩnh chủ 1 triệu năm, 10 triệu năm, không có vấn đề gì. Nhưng muốn thuê một vị lĩnh chủ tầng thứ cực mạnh 1 triệu năm, 10 triệu năm. Vậy thì xa xa không chỉ có cái giá này. Vậy ngươi muốn bao lâu? Dạ Vũ lĩnh chủ nói. Không vượt quá 5 vạn năm. Lâm Nguyên nói, nếu vượt quá 5 vạn năm, phải thêm thời gian chi sa. Vậy thì thôi. Dạ Vũ lĩnh chủ lập tức lắc đầu. 1 triệu năm, 10 triệu năm đối với một vị lĩnh chủ mà nói, ngắn ngủi như một cái nháy mắt. Chủ tiệm, ta đi trước. Dạ Vũ lĩnh chủ xoay người rời khỏi thời không tiểu điếm. Nếu hai bên đều không thể tiếp thu yêu cầu đối phương đưa ra, vậy tự nhiên không cần nhiều lời. Bên ngoài thời không tiểu điếm. Trước mặt Dạ Vũ lĩnh chủ, ngưng tụ ra một con dị thú 12 mắt. Chính là chủ nhân của thời không tiểu điếm. Dạ Vũ, ngươi nên thêm chút nữa. Dị thú 12 mắt nhìn Dạ Vũ lĩnh chủ, yêu cầu của ngươi, cũng chỉ lừa gạt những tân tấn thời gian lĩnh chủ này, tổn thất khi thăm dò vạn duy thời không do ngươi đền bù. Thật sự gặp phải tổn thất không cách nào khôi phục, ngươi lấy cái gì đền bù, vạn duy thời không mở ra, sẽ hấp dẫn một ít lĩnh chủ khủng bố tiến vào. Ngươi muốn một vị lĩnh chủ hoàn toàn nghe ngươi làm việc, lại chỉ trả 1 vạn cân thời gian chi sa, dị thú 12 mắt lắc đầu. Muốn trong 1 triệu năm, 10 triệu năm kiếm được 1 vạn cân thời gian chi sa, làm sao có thể không mạo hiểm chút nào. Dạ Vũ lĩnh chủ không thèm để ý nói, nếu thêm thời gian chi sa, ta vì sao không tìm một vị tư thâm thời gian lĩnh chủ tiệm, ngươi quá nhân từ, hắn nói thêm chút, ngươi liền muốn ta thêm chút. Dạ Vũ lĩnh chủ cười cười. Theo ta thấy, vị tân tấn thời gian lĩnh chủ kia cũng chỉ đáng giá này. Trong tiếu điếm thời không, thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên đầy áy náy, Dạ Vũ tính tình là vậy, mong ngươi đừng để bụng. Ta chắc chắn không để bụng. Lâm Nguyên đáp. Dạ Vũ lĩnh chủ và hắn, chẳng qua chỉ là không đạt thành hiệp nghị, cả hai bên đều không hài lòng, điều này quá đổi bình thường. Trên thực tế, nếu Lâm Nguyên thực sự chỉ là một tân tấn lĩnh chủ tam trọng cảnh bình thường, có lẽ hắn đã đáp ứng. Chỉ cần hiệu lực trong 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, liền có thể nhận được vạn cân thời gian chi sa. Tuyệt đối không thiệt. Còn về nguy hiểm, Lâm Nguyên không cần nghĩ cũng biết vạn duy thời không tồn tại một số nguy hiểm, nhưng với tư cách là thời gian lĩnh chủ, khả năng bảo mệnh phi thường cường đại, hơn nữa còn có bồi thường mà Dạ Vũ lĩnh chủ đề cập. Đãi ngộ, kỳ thực không tệ. Nhưng đáng tiếc, Lâm Nguyên không phải tân tấn thời gian lĩnh chủ. Thực lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn lĩnh chủ bình thường, 5 vạn năm sau, 10 vạn năm sau, càng sẽ tăng vọt một mảng lớn. Chỉ dùng vạn cân thời gian chi xa, liền muốn đổi lấy sự hiệu lực của Lâm Nguyên trong trăm vạn năm, ngàn vạn năm, vậy thì tốt. Thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên, con mắt thứ bảy của nó mông lung huyền ảo, phản chiếu quá khứ và tương lai mờ nhạt của Lâm Nguyên. Rõ ràng đã là lĩnh chủ, vì sao vẫn còn dấu vết phân nhánh thời gian tuyến dư thừa? Trong lòng thập nhị nhãn dị thú có chút khó hiểu. Các thời gian lĩnh chủ đều rất coi trọng dòng thời gian của bản thân, sẽ hết sức che giấu, hơn nữa nơi này đang ở quá khứ thời không, càng không thể nhìn ra mảy may dòng thời gian. Nhưng thập nhị nhãn dị thú có nhiều thiên phú đặc thù, mặc dù không thể quan sát thời gian tuyến của Lâm Nguyên, nhưng vẫn nhận ra thời gian tuyến chưa hoàn toàn thu lại. Thời gian lĩnh chủ cơ bản đều đã hoàn toàn thu liễm thời gian tuyến của chính mình. Còn như Lâm Nguyên, dòng thời gian chưa thu lại. Khả năng không nhiều. Ví dụ như tu luyện một loại bí pháp nào đó, đặc biệt khiến thời gian tuyến vốn đã thu liễm phát tán trở lại, nhằm mưu cầu nhiều khả năng tương lai hơn. Hoặc cố ý làm như vậy, phát tán nhiều thời gian tuyến để che giấu thời gian tuyến chân chính của mình, vân vân. Mặc dù tồn tại những khả năng này, nhưng không điều nào trong số đó không phải do những lĩnh chủ cường đại khủng bố kia gây nên, còn Lâm Nguyên, một lĩnh chủ thời gian mới tấn chức. Theo lý thì không thể làm được việc phát tán dòng thời gian của bản thân dễ dàng như vậy. Bất kể như thế nào, lấy giao hảo làm chủ. Thập nhị nhãn dị thú thầm nghĩ. Hắn đã gặp rất nhiều lĩnh chủ thời gian, nhưng hiếm có ai đặc thù như Lâm Nguyên, tự nhiên không muốn đắc tội. Vừa rồi hắn cố ý ở bên ngoài nhắc nhở Dạ Vũ lĩnh chủ, để hắn bỏ thêm chút thời gian chi xa, thuê, Lâm Nguyên, cũng là vì cân nhắc đến phương diện này, đáng tiếc Dạ Vũ lĩnh chủ lại không nhận ra ý tứ của hắn. Hoặc có thể nói, Dạ Vũ chi chủ đã phát hiện ra, nhưng lại không để ý, trong số nhiều lĩnh chủ thời gian, tính cách Dạ Vũ chi chủ có thể xem là khá phô trương. Có tin tức về Vạn Duy Thời Không hay không? Lâm Nguyên nói. Hiện tại hắn rất hứng thú với Vạn Duy Thời Không, thực lực của Vạn Duy lĩnh chủ tuyệt đối là lĩnh chủ thời gian mạnh nhất mà hắn từng tiếp xúc, đã vượt qua tầng thứ 3, vô cùng kiếp nạn, lần thứ 200 triệu kiếp, đường lối siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, độ khó của mỗi lần kiếp nạn đều sẽ cao hơn lần trước, tầng thứ 3 lần thứ 200 triệu kiếp. Lâm Nguyên không dám tưởng tượng làm sao để vượt qua kiếp nạn với trình độ này. Có. Thập nhị nhãn dị thú mỉm cười nói, tình báo hoàn chỉnh là 1.000 cân thời gian chi xa, nhưng ta thu của ngươi ít hơn chút, 500 cân thời gian chi xa. Được. Lâm Nguyên gật đầu. 500 cân thời gian chi xa, mua được tình báo đầy đủ về Vạn Duy Thời Không, quả thật không đắt, dù sao việc này liên quan đến tồn tại như Vạn Duy lĩnh chủ. Chỉ là số lần Vạn Duy Thời Không mở ra đã nhiều, rất nhiều tình báo không phải bí mật. Nếu không giá cả còn đắt hơn gấp ngàn vạn lần. Rất nhanh. Lâm Nguyên đã nhận được rất nhiều tình báo về Vạn Duy Thời Không. Thế nào? Có muốn đợi thêm không? Vạn cân thời gian chi xa quả thật hơi ít, chắc hẳn còn có lĩnh chủ nguyện ý bỏ thêm. Thập nhị nhãn dị thú nói. Dạ Vũ chi chủ chỉ nguyện ý bỏ ra vạn cân thời gian chi xa, không có nghĩa là lĩnh chủ thời gian khác cũng chỉ có thể bỏ ra ngần đó. Thập nhị nhãn dị thú tự cho rằng với nhân mạch của mình có thể giúp Lâm Nguyên có được một giá tốt. Thôi vậy. Lâm Nguyên lắc đầu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.